Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Thuấn Sát Huyết Nanh. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã để nhóm người Lăng Tiếu chờ phía ngoài, còn mình thì xông vào cái khu vực bên trong để có thể cứu được Tô Nhất. Ở bên trong thì Tô Nhất cùng với bốn tên dòng dõi Thánh tộc Yêu Ma đã tiến vào trong hang động rồi. Còn một nhóm người ở bên ngoài cũng là có thực lực khá mạnh. Trong đó thì có mấy tên yêu ma nói chuyện với nhau. Và một kẻ tên là Huyết Nanh ở trong đó cho rằng là nếu mà Tô Hàn xuất hiện trước mặt mình thì mình sẽ lập tức thuấn sát ngay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tại thời điểm mà nghe được âm thanh này chỉ trong chớp mắt, đám thiên kiêu yêu ma bọn Huyết Nanh Tuấn Liệt đều hơi ngẩn ra. Trong đầu bọn họ xuất hiện một cái nghi vấn, đó không phải là chủ nhân của âm thanh này là ai, mà là tại sao có người lặng lẽ xuất hiện phía sau lưng mình, thế nhưng mình lại không hề phát giác một chút nào. Mặc dù thần niệm ở đây đã bị hoàn toàn phong bế rồi, thế nhưng tu vi và chiến lược của bọn hắn còn đó, sức quan sát là vô cùng thính nhạy. Bá, hết thảy thiên kiêu yêu ma trong khoảnh khắc đều quay đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía sau. Chỉ thấy ở địa phương cách họ chừng 100 mét, đang có một bạch y nam tử lăng không mà đứng. Sợi tóc tung bay, ánh mắt như sao, không tính là anh Tuấn nhưng ngũ quan cực kỳ thanh tú, giờ phút này đang lộ ra một biểu cảm, người ta gọi là băng hàn. Tô Hàn, đại não chỉ vận động trong chốc lát thì Tuấn Liệt bỗng nhiên mở miệng, ngay sau đó thì đám thiên kiêu yêu mà khác cũng đều kịp phản ứng lại. Bọn hắn ê ngây người cũng không phải bởi vì là Tô Hàn đẹp trai cỡ nào, mà là vừa nói đến Tô Hàn thì Tô Hàn thực sự xuất hiện. Dạng này nếu như hắn chết thì có đốt lá, hắn cũng trở về. Cho dù là chưa bao giờ gặp mặt, cho dù cũng không đem bất luận nhân tộc nào để vào trong mắt. Thế nhưng Tô Hàn dù sao cũng là top 1 trên bảng săn giết nhân tộc. Bọn người Huyết Nanh, Tuấn Liệt hoặc ít hoặc nhiều đều quan tâm một chút. Tự nhiên là bọn hắn sẽ tìm được chân dung của Tô Hàn và đem hắn ghi nhớ trong lòng. Có thể nhận ra Tô Hàn thì cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Quả nhiên là ngươi. Huyết Nanh thở phào một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Thật đúng là nói cái gì thì cái đó tới. Bản điện vừa rồi còn muốn đánh cược là giết người như thế nào, người đây là tới để tặng đầu người sao? Tuấn Liệt thì cười to, Huyết Nanh, Tô Hàn đã tới rồi, người cũng không nên quên lời nói của mình. Bất quá ta không có hy vọng là người thực sự bị đụng chết ở chỗ này nha. Chỉ bằng hắn sao? Huyết Nanh khinh thường tiến lên một bước, rõ ràng là nói chuyện với Tuấn Liệt nhưng lại nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Nếu như hắn thực sự có thực lực này, vậy thì bản điện cũng không để ý bị đụng chết ở chỗ này. Tô Hàn thì chưa bao giờ mở miệng mà chỉ nhìn chằm chằm vào Huyết Nanh và Tuấn Liệt tựa như đang nhìn mấy thằng hề. Cho đến cuối cùng, lông mày của Huyết Nanh nhíu lại, có chút không thoải mái. Họ Tô, mày nhìn cái gì? Có tin hay không, bản điện sẽ móc cái tròng mắt của mày ra. Trước khi chết, là muốn nhìn thật kỹ thế giới này một lần thôi mà. Huyết Nanh người cũng không cần phải quá gấp. Tuấn Liệt ở một bên, gọi là cười đểu mà nói. Tô Hàn hơi trầm ngâm cuối cùng cũng mở miệng. Thế nhưng mà dáng vẻ nổi giận của Tô Hàn như trong tưởng tượng của Huyết Nanh cũng không xuất hiện. Hắn chẳng qua chỉ hỏi, Tô Nhất ở đâu? Tô Nhất, ngươi tới đây để cứu Tô Nhất sao? Huyết Nanh cười to. Tô Hàn à Tô Hàn, chính ngươi đều như nê Bồ Tát qua sông, tự thân còn khó bảo toàn, còn muốn đi cứu người khác sao? Thực sự là có dũng khí rất lớn. Họ Tô, quả nhiên là đều không giống nhau. Lúc sắp chết mà còn muốn đi cứu người khác. Lực ngưng tụ của nhân tộc cũng không có kém đến mức như chúng ta tưởng tượng. Tuấn Liệt lại mở miệng. Tô Nhất ở đâu? Tô Hàn lại hỏi một lần. Một lần này nếu như không có đáp án, vậy hắn sẽ tiến hành siêu hồn. Không nghĩ tới tên Huyết Nanh kia lại chỉ ra sau lưng mà nói. Ngươi phải cứu Tô Nhất sao? Nói cho ngươi biết cũng không sao. Hắn ở ngay trong cái sơn động này, đã đi vào 2 ngày rồi mà vẫn chưa có đi ra. Bản điện cũng đều cảm thấy là hắn sẽ không phải là chết ở bên trong đấy chứ. Bất quá, có chết hay không thì cũng không xê xích gì nhiều. Nhóm điện hạ tự mình ra tay, nếu như hắn còn thể sống được mà đi ra, vậy thì đúng là chuyện thiên phương dạ đàm. Sao? Tô Hàn quét mắt liếc nhìn bốn phía, quả nhiên không thấy bốn tên dòng dõi thánh tộc kia. Dòng dõi tam tộc đều có thể biến ảo thành hình người, thế nhưng huyết mạch chi lực sẽ có cấp bậc khác biệt nhau. Bọn hắn không cách nào ẩn giấu được, Tô Hàn tự nhiên có thể cảm thụ được ra. Ngẩng đầu nhìn về phía sơn động kia, Tô Hàn lại cau mày nói, bọn người bách chuẩn hồng y đều đã tiến vào sau. Lớn mật, càn rỡ, ngươi có tư cách gì mà gọi thẳng kỳ danh của điện hạ? Lập tức có rất nhiều yêu ma mở miệng, dáng vẻ nổi giận đùng đùng, giống như là Tô Hàn đang đạp vào cái đuôi của cha bọn hắn vậy. Mà đối với đám yêu ma này thì Tô Hàn không thèm quan tâm. Chiến lược của Tô Nhất còn tạm được, nhưng mà nếu mà bị vây chặt ở bên trong, điều này chứng tỏ hắn không phải đối thủ của tứ đại dòng dõi thánh tộc kia. Sơn động này, nếu như là đường cụt thì không khác gì một con đường chết. Bọn người Bách Chuẩn đã tiến vào trong. Tô Nhất cho dù có còn sống thì mạng lúc này cũng chỉ sợ là ngàn cân treo sợi tóc, không thể kéo dài thời gian. Trong lòng Tô Hàn thầm hô một tiếng, bước chân nhấc lên hướng thẳng hang núi mà đi. Đứng lại cho bản điện. Không nghĩ tới là huyết nanh kia lại bùng nổ khí huyết tốc độ tăng mạnh ngăn trước cửa hang núi. Người muốn chết, vẻ mặt của Tô Hàn băng lãnh. Ngay cả đám Bách Chuẩn Hồng Y dòng dõi thánh tộc, hắn đều không có nổi lên hứng thú, chớ nói chi là một chút vương tộc hoàng tộc này. Trên người của huyết nanh và Tuấn Liệt cũng bày ra bảy đạo huyết khí, mà còn là cái chủng loại vô cùng nồng đậm. Từ trên khí tức là có thể nhìn ra tu vi nửa bước hiêu hoàng cảnh, mà đều là dòng dõi hoàng tộc cả. Nhưng mà cái loại này trong mắt của Tô Hàn thì ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Tính mệnh của Tô Nhất quan trọng, Tô Hàn không muốn động tới nhóm này, thế nhưng cái tên huyết nanh này lại cứ nhất định phải cắm đầu vào tìm cái chết. Tô Hàn, khẩu khí của ngươi thật đúng là quá lớn. Huyết nanh thấy Tô Hàn bỏ qua chính mình, lửa giận trong lòng nhất thời tăng mạnh, sát cơ bùng tỏa. Hắn cười lạnh nói, mấy chục năm nay, ở trong chuyến đi thượng đẳng tinh vực này, bản điện mới biết được là nhân tộc đến cùng yếu ớt cỡ nào. Nếu như không lấy được cái đầu của ngươi ở trên bảng săn giết nhân tộc xuống, thì đây chẳng phải là một tiếc hận to lớn sao? Cái miệng Tô Hàn bỗng nhiên nhếch lên lộ ra nụ cười. Cái đầu của ngươi, cái đầu của ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi đỡ được sao? Vừa nói xong thì bàn tay trái của Tô Hàn đột nhiên nâng lên, hướng về huyết nanh nhẹ nhàng điểm ra, định. Chỉ một chữ hư vô mở mịt, thế nhưng vẻ mặt huyết nanh lại trực tiếp ngưng kết lại. Khí huyết chi lực ban đầu bạo phát ra, tựa như bị đóng băng vậy, vô pháp điều động dù chỉ là mảy may. Mà trừ cái đó ra thì hết thảy thủ đoạn quán đều không có thi triển. Sưu một tiếng, thân ảnh lóe lên. Áo trắng bay bay rơi vào trong mắt của huyết nanh, giống như bạch tuyết, băng hàn mà lẫm liệt. Hắn mở to hai mắt, nhìn một bàn tay trắng nõn một bên phất qua, ngay sau đó ầm một tiếng. Tiếng vang trầm đục bỗng nhiên xuất hiện, ý thức của huyết nanh trực tiếp lâm vào hắc ám. Thời điểm khiến tỉnh táo lại có thể thấy rõ, thân thể của mình vẫn còn tồn tại, nhưng cái đầu đã bị mạnh mẽ đập cho phát nổ. Trong nháy mắt, huyết nanh liền hiểu rõ, thân thể của hắn đã tử vong. Giờ phút này nhìn thấy những thứ này chẳng qua là do nguyên thần. Trong chớp mắt này một cảm giác sợ hãi nồng đậm bùng nổ trong lòng. Huyết nanh căn bản là không thể nào nhịn được sự kinh hãi và rung động. Lúc này hắn chỉ muốn chạy trốn thôi. Trong chớp mắt xoay người lại thì ánh mắt lạnh như băng kia đã khóa chặt nguyên thần của hắn. Một cỗ áp lực lớn kéo tới, huyết nành cảm giác như mình giống như bị cầm tù. Áp lực đáng sợ từ bốn phương tám hướng bức bách tới. Thời điểm huyết nành cúi đầu có thể thấy nguyên thần của mình đang biến dạng. Không, không, ầm. Một tiếng vang trầm đục vang lên, nguyên thần hóa thành kim quang sụp đổ trong thiên địa. Hết thể kể ra thì dài dòng, nhưng trên thực tế nó chẳng qua chỉ phát sinh trong nháy mắt. Tô Hàn định trụ huyết nanh, giết chết thể xác, tiêu diệt nguyên thần, tối đa cũng chỉ là sự tỉnh trong vòng một nhịp thở. Thời gian ngắn đến mức là cho đến khi huyết nanh hình thần câu diệt, thì trên mặt của bọn người Tuấn Liệt vẫn như cũ còn mang theo nụ cười. Đó là nụ cười xem kịch vui, thế nhưng khác biệt ở đây là kịch vui mà bọn hắn muốn xem là huyết nanh làm thế nào ngược sát Tô Hàn, chứ không phải như tình hình thực tế lúc này. Theo việc huyết nanh chết đi, nụ cười trên mặt bọn Tuấn Liệt dần ngưng trệ, hô hấp cũng dừng lại. Hết thảy tựa như đều bị sơ cứng, đứng đó không nhúc nhích. Con mắt dần trừng lớn, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Một loại cảm giác run rẩy xuất hiện trên cơ thể. Cảm giác kinh hồ náo động không đè nén được cuối cùng cũng bùng nổ ra. Cái gì? Cái này? Huyết nanh điện hạ chết rồi ư? Không, đây không phải là sự thật, khẳng định là ta bị hóa mắt rồi. Huyết nanh điện hạ mạnh cỡ nào? Ngay cả Tam Huyết Yêu Hoàng cũng chưa chắc là đối thủ quán, làm sao có thể bị một nhân tộc đáng chết đánh giết được? Điện hạ. Theo tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, tất cả yêu ma đều phản ứng lại. Thể xác của huyết nanh còn nằm trong tay Tô Hàn, thế nhưng nguyên thần thì đã sớm băng diệt rồi. Bọn hắn nhìn cỗ thể xác không đầu kia, mà ít hầu giống như bị cái gì chặn lại, muốn nói gì đó nhưng căn bản là không nói nên lời. Mà trong đó thì kinh hãi nhất phải nói là thuộc về Tuấn Liệt. Hắn cùng với huyết nanh là tu vi giống nhau, huyết mạch giống nhau, chiến lực cũng tương đương, cho nên hắn biết huyết nanh mạnh đến cỡ nào. Tô Hàn chính là top 1 trên bảng săn giết nhân tộc. Tuấn Liệt đã tận lực đánh giá cao hắn, cảm thấy huyết nanh, cho dù giết không được Tô Hàn thì ít nhất cũng không thua. Dù sao bọn hắn là người có khả năng vượt qua 3 tiểu phẩm cấp mà chiến, ngay cả tam huyết yêu hoàng cảnh cũng có thể đè ép. Thế nhưng hiện tại thì sao? Huyết nanh đã chết. Chết ngay dưới mí mắt của mình. Không có bất kỳ một chút gọi là phản kháng nào thì đã chết. Hắn còn chưa có bộc phát ra hết thảy chiến lực, còn chưa có thi triển ra hết thảy thủ đoạn, thậm chí cả một số thủ đoạn bảo mệnh mà tổ thần ban cho cũng chưa kịp kích phát, cứ thế mà chết đi. Tê. Sau khi hít vào một ngụm khí lạnh, Tuấn Liệt lần đầu tiên nhìn thẳng vào Tô Hàn. Giống như trước đó, đám thiên kiêu yêu ma hổ mãnh vậy. Bọn hắn quen với sự yếu ớt của nhân tộc, cho đến bây giờ cũng không có nghĩ tới là dưới thiên thần cảnh lại có thể có tồn tại khủng bố như thế. Đối với bọn hắn mà nói, thì Tô Nhất bị vây giết kia còn tính là một loại có lực uy hiếp nhất định. Thế nhưng để mà so sánh với Tô Hàn thì Tô Nhất căn bản không tính là gì cả. Không hổ là đệ nhất trên bảng săn giết nhân tộc, Tuấn Liệt âm u nói một câu, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Thời điểm mở miệng, hắn đem chiến lực của bản thân để thăng tới đỉnh phong, trong tay càng xuất hiện một lá bùa đỏ như máu. Đây là đồ vật mà tổ thần ban tặng choán, có thể ngăn cản 3 lần một kích chí mạng. Vết xa đỏ của huyết nanh để cho Tuấn Liệt không dám có chút chủ quan nào. Hắn biết Tô Hàn có thể thuấn sát huyết nanh thì đồng dạng có thể thuấn sát mình. Bố phòng. Mắt thấy Tô Hàn nhìn về phía mình, Tuấn Liệt lập tức quát lớn. Hắn mặc dù không phải thống lĩnh của đám yêu ma này, thế nhưng những yêu ma khác đều không nói gì cả. Chứng kiến được chiến lực khủng bố của Tô Hàn, bọn hắn không tranh thủ thời gian bố phòng, chẳng lẽ đứng đây chờ chết hay sao? Từng đạo khí tức bùng nổ làm cho hư không bốn phía xuất hiện sự hỗn loạn. Nhất là Tuấn Liệt và hơn 10 vị dòng dõi tam tộc, làm cho hư không ở đây hoàn toàn vỡ nát, yếu ớt như tờ giấy mỏng. Phàm là thiên kiêu yêu ma tiến vào thượng đẳng tinh vực, không nói là huyết mạch như thế nào, nhưng ít nhất phải có tu vi yêu quân cảnh trở lên. So sánh với bọn hắn thì những nhân tộc tiến vào yêu ma giới trước đó thực sự có thể nói là tiểu vu gặp phải đại vu. Gần 1 vạn yêu quân cảnh bày ra khí tức, tạo thành gợn sóng chập chờn, càng hóa thành một đạo màn sáng lớn trong suốt, đem bọn họ bao phủ lại. Nhưng mà Tô Hàn cũng không có dự định ra tay với bọn hắn. Giờ phút này hắn lấy việc cứu Tô Nhất để làm chủ. Chờ bản tông đi ra, sẽ lại tính sổ sách với các người. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lập lòe tiến nhập vào trong hang động. Huyết nành đã chết, tự nhiên không có ai dám ngăn cản hắn. Thấy hắn tàn biến đi, đám thiên kiêu yêu ma bọn Tuấn Liệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Huyết nành chết đi, để cho bọn hắn cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Điện hạ, chiến lược của Tô Hàn này. Có một tên yêu ma vương tộc liền lên tiếng. Tuấn Liệt không cần phải suy nghĩ, liền theo bản năng mà nói. Ít nhất có thể so với thánh tộc. Nghe thấy lời ấy, đám thiên kiêu yêu ma khác đều nhau mắt lại, lộ ra vẻ kiêng kỵ và sợ hãi. Thực sự là không nghĩ tới, yêu long cổ đế chuyển thế chủng tu mà còn có thể khủng bố như vậy. Tuấn Liệt thở dài một tiếng. Dòng dõi tam tộc sở dĩ mạnh mẽ là bởi vì Thượng Thiên đã giao phó cho bọn hắn huyết mạch. Thứ này là bẩm sinh, không có điều gì công bằng để mà nói, và cũng ít có vật phẩm gì có thể thay đổi được. Thế nhưng Tô Hàn thì sao? Hắn không phải là yêu ma, không có huyết mạch, thế nhưng vẫn mạnh đến cực khủng như vậy. Cho dù trong lòng rất hận nhân tộc và sát cơ đối với Tô Hàn là rất lớn, thế nhưng Tuấn Liệt vẫn như cũ phải thừa nhận, Tô Hàn quá mạnh, đơn giản là nghịch thiên. Nếu như hắn cũng là yêu ma, cũng là dòng dõi thánh tộc, vậy... Đám yêu ma vương tộc không dám nghĩ tiếp nữa. Không có huyết mạch thánh tộc mà đã có thể mạnh mẽ như thế. Nếu như thực sự có được huyết mạch thánh tộc thì có phải hay không có thể so với Trung Lân? Không sao, các người cũng không cần phải lo lắng. Tuấn Liệt bình tĩnh lại trầm giọng nói. Hắn cho dù có thể thuấn sát huyết nanh, nhưng cái này chỉ sợ đã là cực hạn mà nhân tộc có thể đạt tới. Trong hang núi kia có tới 4 vị điện hạ. Nếu như thực sự gặp phải, Tô Hàn này sợ là sẽ thập tử vô sinh. Ồ... Đám yêu ma khác đều gật đầu. Bọn hắn đối với dòng dõi thánh tộc tràn đầy sự cuồng nhiệt và tín ngưỡng. Nhưng mà cái này cũng không hề mù quáng nha. Đây hết thảy đều được xây dựng ở trên cơ sở là mỗi một vị dòng dõi thánh tộc đều phi thường cường đại. Ở trong gọi là suy nghĩ của đám thiên kiêu này thì đừng nói là 4 vị, cho dù là 1 vị dòng dõi thánh tộc ra tay cũng đủ để đem Tô Hàn đánh chết. Còn vọng tưởng quay trở lại để tính sổ sách với nhóm người mình sau, mơ mộng hão huyền. Hang núi này lết rất sâu nhưng không phải chỉ có một mảnh đen kịt, mà có một vệt ánh sáng giống như từ phần cuối chiếu rọi tới, không biết là cái gì. Nơi này vẫn như cũ là vô pháp bày ra thần niệm, Tô Hàn chỉ có thể dùng mắt thường mà nhìn. Hang núi nơi đây không có nhánh rẽ, mà chỉ là thẳng tắp hướng về phía trước. Cái này không thể nghi ngờ là đã tiết kiệm cho Tô Hàn rất nhiều thời gian. Tốc độ quán tăng vọt lên, càng lao về phía trước thì ánh sáng lại càng sáng. Đến cuối cùng thì phần cuối của hang núi phảng phất là như ban ngày vậy, bằng mắt thường có thể quan sát được mọi thứ ở bốn phía. Đó là địa phương mà Tô Hàn đi về phía trước ước chừng là 300 vạn dặm. Một đạo màn sáng từ dưới đất mọc lên, ngăn cản lối đi về phía trước. Nơi này tựa hồ như là điểm cuối của sơn động vậy. Ở phía trước màn sáng có bốn đạo thân ảnh thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi đang đứng cau mày. Lực chú ý của bọn hắn đều đặt ở phía trên màn sáng, thần niệm lại vô pháp tỏa ra, cho nên hoàn toàn không có phát giác được là Tô Hàn đã đến. Tô Nhất lại không có ở đây, Tô Hàn nhướng mày. Anh em từ từ nha, cái chỗ này đang bị lệch chương một tí. Đây rồi. Đấy, Bách Chuẩn, Hồng Y, Kim Tố, Tượng Trùng. Trong đầu Tô Hàn nổi lên chân dung của bốn vị dòng dõi thánh tộc này. Cùng với bốn vị đứng trước màn sáng là giống y như đúc. Bọn hắn không phát giác được là Tô Hàn đến, thế nhưng Tô Hàn đối với bọn hắn lại quan sát hết sức rõ ràng. Màn sáng đã cắt đứt đường đi tới của bốn vị dòng dõi thánh tộc này, mà trong đó trừ bọn họ ra thì không có bất kỳ người nào cả. Tô Nhất chết rồi sao? Tô Hàn nhíu mày lại. Đây là dòng dõi thánh tộc, có tới bốn vị, đều đứng ở trước màn sáng cả. Đại khái là bởi vì bọn hắn không phá nổi màn sáng này cho nên vô pháp đi qua. Mà nếu thực sự là như vậy, ngay cả bọn hắn cũng không qua được, vậy thì Tô Nhất tự nhiên là cũng không có khả năng xông qua. Giải thích duy nhất chính là Tô Nhất đã bị đánh chết, đến hình thần câu diệt. Mà tứ đại dòng dõi thánh tộc này thì lại đang ở đây để nghiên cứu màn sáng. Vừa nghĩ tới đây, vẻ mặt Tô Hàn lại một lần nữa băng lãnh xuống. Hắn ngàn dặm xa xôi từ Vân Vương Phủ chạy tới là vì để giải cứu Tô Nhất. Người sau cùng hắn chưa từng gặp mặt, Tô Hàn cũng không biết hắn đến cùng là tốt hay là xấu. Nhưng ít ra tại thời điểm nhóm người mình tiến vào trong yêu ma giới, Tô Nhất ở đây đã vì nhân tộc mà lập xuống không ít công lớn. Dứt bỏ những điều này, không nói, thì Tô Nhất có thể hoành không xuất thế, ngay cả dòng dõi tam tộc cũng có thể đánh chết. Điều này đủ để chứng minh là thiên tư của hắn không yếu, thậm chí là còn cực mạnh là đằng khác. Hắn chết thì đối với nhân tộc là một tổn thất to lớn. Một vị thiên kiêu nhân tộc ngã xuống, liền mang bốn người các ngươi lấy tính mạng để mà hoàn lại. Sát cơ trong mắt Tô Hàn lóe lên, khí tức không hề thu lại, chiến lực đã đạt tới đỉnh phong. Bốn đại cấp độ tu vi dung hợp, cửu đại bản tôn hợp nhất, huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh cũng bày ra, ngũ thải chí tôn ảnh cũng vô thành vô tức xuất hiện, càng có một cái hồ lô màu tím nhạt xuất hiện trong tay Tô Hàn, liệt tiểu trong đó cũng bị hắn uống xuống một ngụm lớn. Phá thương thần binh đã nắm vào trong tay, lục đại bản nguyên ngưng tụ thành phá giới chi nhận, dung nhập vào trong đó. Bốn đại cấp độ tu vi hóa thành tu vi thần khải cũng yên lặng không một tiếng động xuất hiện bên ngoài cơ thể Tô Hàn. Cho dù không để đám dòng dõi thánh tộc này vào trong mắt, thế nhưng Tô Hàn không hề có chút chủ quan nào. Mỗi một tên dòng dõi thánh tộc thì đều là trụ cột siêu cấp của yêu ma, nhất tộc. Thế lực sau lưng của bọn hắn chắc chắn sẽ là một thế lực lớn. Mà dưới tình huống này thì thủ đoạn của đám dòng dõi thánh tộc là rất nhiều. Muốn đánh chết bọn hắn là điều rất khó. Trước mắt thần niệm bị phong cấm cho nên bọn hắn không có nhận ra được Tô Hàn đã tới. Vì thế đây là một cơ hội đánh lén rất tốt. Hô, nhẹ nhàng thở ra, Tô Hàn vung tay trái. Trong nháy mắt là điểm ra liên tục 4 lần, định. Mỗi một lần đều sẽ phát ra một chữ từ trong miệng của Tô Hàn. Căn bản là không có bất kỳ điều gì xuất hiện ngoài ý muốn. Chiến lực tổng hợp của Tô Hàn thăng lên đến đỉnh phong thì đã có chiến lực của nhất tinh cổ thần. Lại không nói là bốn người bách chuẩn này có bày ra hết chiến lực của mình để mà triển khai ra hay không, nhưng Tô Hàn định trụ bọn hắn thì sẽ không bị cắn trả chút nào. Siêu một tiếng, sau khi định thần thuật vung ra, thân ảnh Tô Hàn đã xuất hiện trước mặt của bọn người bách chuẩn. Giờ khắc này đám người kia đang duy trì đủ các loại tư thế khác nhau, đứng đó không nhúc nhích. Tư thế khác biệt, thế nhưng sự kinh hãi trong mắt họ thì lại giống nhau. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới là sẽ có một tên nhân tộc lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây. Lại càng không nghĩ tới là nhân tộc này lại có thủ đoạn đáng sợ như vậy. Tại thời điểm mà khí huyết chi lực bị phong cấm, thì đồng tử của bốn tên dòng dõi thánh tộc này không ngừng co lại, cho đến khi triệt để thấy rõ Tô Hàn, trong lòng bọn chúng không hẹn mà đồng thời kinh thanh hô lên. Tô Hàn! Đáng chết, lại có thể là hắn. Có thể chiếm giữ số 1 trên bảng săn giết nhân tộc. Gia hỏa chuyển thế trọng sinh này quả nhiên không thể khinh thường. Soạt. Thời điểm trong lòng bọn họ còn kinh hô thì Tô Hàn đã trực tiếp ra tay, liên chạm bốn kiếm. Phá giới chi nhận hội tụ lực lượng bản nguyên kinh khủng, lực công kích quán mạnh cỡ nào không cần phải nghi ngờ. Thế nhưng rõ ràng thấy được là bốn đạo dấu vết màu đen nhánh từ trên đỉnh đầu của bọn người Bách Chuẩn xuất hiện, đó là hư không bị phá diệt. Phá thương thần binh bổ xuống không có bất kỳ ngăn trở nào. Sau khi triệt để bổ xuống xong thì lông mày của Tô Hàn lại nhíu lại, phanh. Bốn đạo tiếng vang trầm đục truyền ra, thân ảnh của bốn người Bách Chuẩn cũng đều bị chém trúng. Thân thể của bọn hắn đều bị phách thành hai nửa, nhưng lại không có chẳng diện máu tươi phun ra. Âm thanh kia cũng không phải là phốc phốc. Mắt thường có thể thấy được là có một luồng hồng quang từ trên thân bốn người xuất hiện. Mỗi người một đạo đem bọn họ bao phủ vào trong đó. Không bao lâu thì hồng mang tán đi, bốn người Bách Chuẩn hoàn hảo không chút tổn hại đứng trước mặt Tô Hàn. Quả nhiên, trong lòng Tô Hàn thầm thở dài một tiếng. Thủ đoạn bảo mệnh của dòng dõi thánh tộc này thực sự là rất nhiều. Điều này Tô Hàn sớm đã có dự đoán rồi. Chẳng qua không ngờ tới là đã chuẩn bị kỹ như vậy mà vẫn có thể để bọn hắn sống tiếp. Hồng mang kia hiển nhiên là vật phẩm do tổ thần cảnh của bọn họ ban tặng. Tại thời điểm mà gặp phải nguy cơ, nó sẽ tự động thi triển, bảo đảm cho bọn họ không chết. Đương nhiên, nếu là chiến lược của Tô Hàn có thể vượt quá người luyện chế ra vật phẩm này, vậy thì đám người Bách Chuẩn tự nhiên cũng không sống nổi. Đáng tiếc là Tô Hàn còn chưa đạt tới loại trình độ kia. Đánh lén ư? Đường đường là yêu long cổ đế, không nghĩ tới lại đê hèn như vậy. Ngươi cho rằng có thể giết được chúng ta sao? Nhân tộc đều là một đám đề tiện phế vật. Rõ ràng đối với loại hành vi đánh lén này của Tô Hàn, bọn người Bách Chuẩn vô cùng phẫn nộ. Mặc dù không chết, nhưng trung quy đã vãng phí một lần cơ hội bảo mệnh. Mấu chốt nhất là bọn hắn đường đường là dòng dõi thánh tộc, lại không thấy đối phương hiện thân đã bị đánh lén cho tới chết. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói quả thực là một sự vũ nhục lớn lao. Nếu như không có loại thủ đoạn bảo mệnh kia, vậy thì bọn hắn hiện tại có phải là đã uất ức chết đi hay không? Tô Hàn, hai con người của Bách Chuẩn đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, ánh mắt kia giống như muốn đem Tô Hàn nuốt chửng vậy. Thực sự là thủ đoạn thấp hèn. Quả nhiên, nhân tộc có mạnh hơn thì cũng ti tiện như đám sâu kiến kia. Người có dám ngạnh bính cùng với bản điện hay không? Tô Hàn cũng không cảm thấy đánh lén thì có gì không ổn cả. Hắn nhìn chằm chằm vào Bách Chuẩn trong chốc lát rồi hỏi, Tô Nhất ở đâu? Tô Nhất. Bọn người Bách Chuẩn rõ ràng sửng sốt một chút rồi mới phản ứng lại. Nguyên lai, ngươi xuất hiện là bởi vì Tô Nhất. Lúc này Hồng Y lại lên tiếng trước cả Bách Chuẩn. Hắn nhìn màn sáng kia một chút, rồi quay đầu lại, âm thanh lạnh lùng nói. Bản điện đã tự mình ra tay, ngươi nói xem hắn còn có thể đi đâu. Tự nhiên sớm đã chết rồi, bị bản điện ăn đến xương cốt cũng không còn. Tô Hàn như có điều suy nghĩ mà nói. Nói tới Tô Nhất, ngươi nhìn vào màn sáng kia để làm gì? Bản điện muốn nhìn, ngươi quản được sao? Hồng Y nói. Hắn tiến vào trong đó, Tô Hàn đột nhiên hỏi. Hồng Y nhướng mày. Chỉ nghe Kim Tố lại nói. Thế nào? Ngươi nhất định phải để chúng ta đem xương cốt của hắn phun ra, thì ngươi mới nhìn một chút sau. Không chết thì tốt. Tô Hàn cuối cùng lộ ra nụ cười. Kim Tố lập tức nói. Tô Hàn, ngươi có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Tô Nhất đã chết, là bị chúng ta hợp lại đánh chết. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn ở trong tay bốn người của bản điện còn có thể chạy thoát hay sao? Tiếng người thì ta nghe, sẽ hiểu ngay. Chẳng qua, Tô Hàn nhún vai, các người đâu phải là người. Nghe được lời ấy, Kim Tố theo phản xạ mà nói, đánh rắm. Thế nào? Tô Mỗ nói sai rồi sao? Tô Hàn nói. Kim Tố vừa muốn mở miệng thì Bách Chuẩn liền nói. Lời này không phải là không có đạo lý. Nhân tộc yếu ớt như vậy, tùy tiện liền có thể dẫm chết. Nếu như thực sự là để cho bản điện trở thành nhân tộc thì đúng là một loại vũ nhục. Người nào dẫm chết người nào còn chưa thể nói trước được. Tô Hàn duỗi lưng một cái. Hắn giờ phút này đã không còn lo lắng cho Tô Nhất nữa. Bọn gia hỏa này cứ luôn mồm nói là đem Tô Nhất đánh chết. Thế nhưng nói gần nói xa lại là trăm ngàn chỗ hở. Tô Hàn không cho rằng là Tô Nhất đã bị bọn hắn giết đi. Thế nhưng Tô Nhất đích thực là đã chạy tới sơn động này. Hiện tại giải thích duy nhất chỉ sợ chính là cái màn sáng kia. Hắn thực sự tiến vào sau. Đằng sau màn sáng này lại là cái gì? Chẳng lẽ là chỉ có nhân tộc mới có thể tiến vào, mà yêu ma thì không thể xông qua? Trong đầu Tô Hàn nhảy ra một ý nghĩ hoang đường khác. Sẽ không phải là cường giả lục hợp cung ra tay, cứu được Tô Nhất đấy chứ? Khẽ lắc đầu, Tô Hàn cảm thấy điều này rất hoang đường. Nếu như thực sự là vậy, vậy thì cần gì để cho đám người Tề Bình ngăn cản mình lại? Đây không phải tụt quần đánh giấm, vẽ vời cho thêm chuyện sau. Đương nhiên, cho dù Tô Nhất thực sự đã chết rồi thì Tô Hàn cũng cảm thấy là không quan trọng. Bản thân cũng không có bao nhiêu tình cảm, coi như là mặt cũng chưa từng gặp qua, cho nên Tô Hàn đương nhiên là sẽ không bi thương. Phẫn nộ thì ít nhiều sẽ có một chút, bất quá đối với bốn tên yêu ma dòng dõi thánh tộc này, hắn động sát cơ cũng không chỉ vì phẫn nộ. Tô Hàn chó chết, quay lại đây. Thời điểm Tô Hàn đang trầm tư, thì bốn người bách chuẩn liền truyền đến một đạo tiếng quát. Dám đánh lén bọn ta, người cũng chỉ có chút tiền đồ này sao? Nói một chút xem, người muốn chết như thế nào? Bách chuẩn nhớ tới màn đánh lén trước đó thì liền thấy phẫn nộ. Hắn nói tiếp, quay lại đây, quỳ xuống, từ nơi này có bản điện chui qua, bản điện liền để cho người chết toàn thây. Nói xong hắn chỉ vào giữa hai chân của mình. Ha ha. Tượng trùng vẫn chưa từng mở miệng lúc này cười ha ha nói. Mặc dù nhân tộc yếu đến mức không chịu được, nhưng mà có thể làm cho yêu long cổ đế chui qua đũng quần của chúng ta. Ngày sau mang ra chém gió thì cũng sẽ được người ta ca tụng. Bốn tên thiên kiêu yêu ma đều dùng một ánh mắt giễu cợt mà nhìn Tô Hàn. Mà Tô Hàn đồng dạng cũng đang nhìn bọn hắn. Chẳng qua ánh mắt của Tô Hàn để cho bốn người bách chuẩn vô cùng không thoải mái. Người nhìn cái gì? Hồng Y quát. Lại nhìn nữa, ta móc cặp mắt của ngươi ra. Thực sự là trùng hợp, bên ngoài cũng có một tên gia hỏa đã nói vậy, bất quá hắn đã chết. Tay cầm của Tô Hàn nhấc lên lấy ra một cỗ thi thể, chính là huyết nanh. Huyết nanh? Bốn người bách chuẩn nhất thời vẻ mặt khó coi. Mặc dù huyết nanh đã không còn đầu, nhưng mà từ trên cách ăn mặc của cơ thể liền có thể nhận ra. Ngươi còn giữ thi thể quán làm gì? Bách chuẩn tức giận quát lên. Sau khi nói xong thì hắn liền cảm giác được mình có chút tối dạ. Nhân tộc thích nhất không phải là khí huyết tinh hoa của yêu ma nhất tộc sao? Khí huyết tinh hoa của dòng dõi hoàng tộc thế nhưng là cực kỳ nồng đậm. Bọn hắn một mực đều xem nhân tộc là con kiến hôi, nhưng trong mắt của nhân tộc chỉ sợ cũng xem bọn hắn như dã thú. Có thể giết là có thể cắn nuốt, soạt. Trên đỉnh đầu Tô Hàn vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện. Hắn vậy mà ngay trước mặt bốn người bách chuẩn triển khai Long Hoàng đế thuật. Bằng mắt thường có thể thấy được thi thể của huyết nanh đang nhanh chóng khô quắt. Máu thịt tinh hoa trong đó toàn bộ đều theo vòng xoáy kia tiến vào cơ thể của Tô Hàn. Trong phút chốc ngắn ngủi, thân thể huyết nanh đã biến thành một cỗ thây khô. Còn tạm được, Tô Hàn đem thi thể huyết nanh ném đi, mỉm cười nói. Mặc dù để Tô Mỗ tăng lên một chút tu vi, bất quá thì vẫn không bằng dòng dõi thánh tộc các ngươi. Ngươi đều đã là nửa bước thiên thần cảnh rồi, không sợ bỗng nhiên đột phá thì không vào được thang đăng thiên sao? Tượng trùng cả giận nói. Trơ mắt nhìn huyết nanh bị thôn phệ nhưng mà bọn hắn lại bất lực. Điều này để bọn hắn một lần nữa cảm nhận được sự vũ nhục. Một cái thi thể của dòng dõi hoàng tộc không quan trọng mà thôi, còn không thể để cho Tô Mỗ đột phá được. Tô Hàn thản nhiên nói. Đốn mặt. Bách chuẩn sau khi quét to, khí tức toàn thân bỗng nhiên bùng nổ, soạt một tiếng. Một cây cự trùy màu đen nhánh bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn. Nhìn cự trùy này, xung quanh đều là gai nhọn. Nói cự trùy thì cũng không phải cự trùy, mà nói lang nha bổng thì nó lại quá ngắn. Bất quá cũng có thể nhìn ra được, đây không phải là phàm vật. Người nói đúng, Tô Nhất hoàn toàn chính xác là chưa chết. Bách chuẩn hít vào một hơi thật sâu mà nói. Bất quá, không giết được Tô Nhất nhưng lại có thể xử lý Tô Hàn ngươi. Điều này thì hiển nhiên càng thêm có giá trị. Oanh một tiếng, tiếng nói vừa ra thì Bách Chuẩn cũng đột nhiên xông lên, phóng thẳng tới Tô Hàn. Ở trên người hắn có bảy đạo khí huyết, lúc này lập lòe ánh sáng màu đỏ sẫm. Khí huyết chi lực nồng đậm dập dờn tản ra, dung nhập vào trong cây cự trùy kia. Tô Hàn ngước mắt chăm chú nhìn vào đối phương, đồng thời thì theo dõi cả mấy vị thánh tộc yêu ma khác. Hắn chưa có nói thì chiến ý đã trùng thiên. À, hắn chưa nói là chiến ý trùng thiên, nhưng cuối cùng là cũng có chút hứng thú. Thật muốn nói thời điểm chiến ý trùng thiên thì chính là thời điểm ở trong khí huyết thần đàn đối mặt với bọn người trung lân hàm bi, toàn những thiên kiêu siêu cấp. Bọn gia hỏa bách chuẩn này cùng với bọn trung lân là không thể so sánh. Tình huống khác biệt chính là lúc ấy ở trên khí huyết thần đàn, bọn trung lân có huyết mạch kết nối cho nên có thể tạm thời áp chế chiến lực của Tô Hàn. Mà giờ khắc này, hừ. Thời điểm mà Bách Chuẩn phóng tới Tô Hàn thì bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh. Nó giống như là ngay ở bên tai, lại giống như là xuất phát từ trong linh hồn vang lên vậy. Âm u rồi lại đinh tai nhức óc. Tô Hàn chưa từng sử dụng định thần thuật, nhưng chính là một tiếng hừ lạnh như vậy lại làm cho sắc mặt của Bách Chuẩn tái nhợt đi, ánh mắt đờ đẫn, động tác chậm lại cho đến cuối cùng triệt để khựng lại. Ngươi! Bách Chuẩn chỉ vào Tô Hàn, đã không còn thái độ hùng hăng cản quấy như lúc trước, mà ngược lại mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn muốn nói gì đó, thế nhưng yết hầu bỗng nhiên ngọt ngọt, máu tươi căn bản nhịn không được trực tiếp dâng lên muốn phun ra. Phanh, có rất nhiều tiếng vang trầm đục chuyển ra, từng cái hố đen kịt xuất hiện ở hư không bốn phía của Bách Chuẩn. Bọn người Hồng Y, Kim Tố, Tượng Sung, ba người nhìn lại, chỉ thấy ở chỗ Bách Chuẩn, trừ địa phương mà hắn đang đứng ra, thì hư không bốn phía tất cả đều sụp đổ, mà từ đầu đến cuối thì Tô Hàn thậm chí là chưa từng ra tay. Cái này, Bách Chuẩn còn lưỡng lự cái gì? Xông lên, chúng ta phải cùng nhau hợp lại sao? Ba người cau mày đồng thời mở miệng. Ngươi... Bách Chuẩn không trả lời bọn hắn, sau khi phun ra một ngụm máu tươi, hắn có vẻ như dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng lời nói ở trong miệng vẫn như cũ không cách nào nói ra hoàn chỉnh, bởi vì rung động trong lòng hắn đã sớm tràn ngập trong đầu óc. Đầy đầu hắn bây giờ chỉ có hai chữ, cổ thần. Tất cả là do tiếng hử lạnh kia tạo nên, dưới cổ thần cảnh thì tuyệt đối không ai có thể làm được. Sao? Tô Hàn con mắt híp lại, cười nhạt nói. Ta chính là nhân tộc tầm thường yếu ớt đến cực điểm trong mắt các ngươi. Không, không. Bách Chuẩn điên cuồng lắc đầu. Hắn đã ý thức được điều gì đó, hoàn toàn đánh mất chiến ý để giao phong với Tô Hàn. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, cho dù bốn người mình có liên thủ lại cũng không phải đối thủ của Tô Hàn. Đánh lén sao? Căn bản không cần phải đánh lén. Tô Hàn đã có thể lập tức đem bọn hắn trấn áp ngay tại chỗ. Lực lượng của tổ thần cảnh. Trong lòng của Bách Chuẩn đang gào thét. Không sai, đây chính là lực lượng của tổ thần. Cho dù hắn còn chưa bày ra uy áp tổ thần cảnh, thế nhưng ngoại trừ tổ thần ra thì ai có thể so sánh với hắn đây? Dưới tổ thần cảnh thì hết thảy đều là run giấy. Đã từng nghe nói qua, có người dùng tu vi yêu quân cảnh giao chiến với yêu hoàng cảnh, nhưng mà chưa từng nghe nói qua là có ai dùng tu vi yêu hoàng cảnh giao chiến với tổ thần cảnh cả. Tổ thần cảnh hoàn toàn như một tòa núi lớn vậy, vượt qua nó thì chính là một thế giới khác. Sự khác biệt trên cấp độ đã chú định, thực lực chênh lệch rất lớn. Nói không chút khoa trương thì đừng nhìn bọn người Bách Chuẩn hiện tại có thể dùng lực lượng nửa bước yêu hoàng cảnh so với tứ tinh, thậm chí là ngũ tinh yêu hoàng cảnh. Thế nhưng, chờ cho bọn hắn chân chính trở thành tứ tinh ngũ tinh yêu hoàng cảnh thì vẫn như cũ là không dám nói bọn hắn có thể so được với chiến lược của tổ thần cảnh. Dù sao chẳng qua chỉ là nhất huyết cổ yêu hay là nhất huyết cổ ma thì cũng không được. Trong lòng bọn Bách Chuẩn sợ là chỉ có loại thiên kiêu đỉnh phong ở cấp độ như Trung Lân mới có thể là dùng tu vi yêu hoàng cảnh chung kích chiến lược của tổ thần. Thế nhưng coi như là Trung Lân thì Bách Chuẩn vẫn duy trì thái độ hoài nghi, nhiều lắm đó cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Tô Hàn không lẽ hơn được Trung Lân sao? Bách Chuẩn cho rằng đây là điều không có khả năng, nhưng mà hắn lại có chiến lược khủng bố của cổ thần cảnh. Nếu như Tô Hàn là đỉnh phong thiên thần cảnh thì cũng thôi, độ kinh ngạc của Bách Chuẩn có lẽ sẽ ít hơn một chút. Thế nhưng mấu chốt là tu vi của Tô Hàn mới chỉ là nửa bước yêu hoàng, ngay cả là nhất tinh yêu hoàng cũng chưa đạt tới, chớ nói chỉ là đỉnh phong. Đáng chết, lần này đá trúng con mẹ tấm thiết bảng rồi. Trong lòng Bách Chuẩn có phần hối hận, không phải là hối hận đi tới thượng đẳng tinh vực, mà là hối hận ở trong bốn vị dòng dõi thánh tộc đây, tại sao mình là hết lần này tới lần khác làm con chim đầu đàn xuất thủ trước chứ, quả thực là ngu không ai bằng. Xoạt một tiếng, có quang mang từ trên người của Bách Chuẩn bạo phát ra. Đó không phải là màu sắc thuộc về công kích, mà là một dạng hồng quang giống như lúc trước. Hộ thần phù. Bọn người Hồng Y còn chưa có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chỉ có Bách Chuẩn là người xông lên mới cảm thụ được rất sâu sắc. Cho nên, thời điểm mà thấy hồng mang xuất hiện, Hồng Y không khỏi cau mày nói. Bách Chuẩn, ngươi đang làm cái gì vậy? Trước đó là bởi vì Tô Hàn đánh lén cho nên bọn hắn không biết Tô Hàn xuất hiện. Cho nên là hộ thần phù là bị động bắn ra, bảo vệ bọn hắn một mạng. Nhưng bây giờ Bách Chuẩn và Tô Hàn là giao chiến chính diện, chưa nói tới chuyện đánh lén. Chẳng lẽ Bách Chuẩn đã cẩn thận đến loại trình độ này rồi sao? Chiến lược của hắn hẳn có khả năng đem Tô Hàn vững vàng áp chế mới đúng. Căn bản không cần thiết phải lãng phí một tấm hộ thần phù. Đối với Hồng Y, nói gì, Bách Chuẩn không thèm để ý tới. Hắn vẫn như cũ là xông về phía Tô Hàn. Cự trùy lúc trước còn chưa trượt để hạ xuống, giờ phút này thoạt nhìn lại, giống như là nó muốn hướng Tô Hàn đánh tới vậy. Thực sự là cẩn thận à. Nhìn thấy một màn này, bọn người Hồng Y đều nhẹ nhàng thở ra. Thi triển hộ thần phù thực sự đẹp cho bọn hắn cảm thấy rất kỳ quặc. Bất quá giờ phút này, Bách Chuẩn vẫn phóng tới Tô Hàn. Bọn hắn lập tức cho rằng là Bách Chuẩn trước đó ăn thua thiệt cho nên cẩn thận một chút là hơn. Bất quá, cái đại giới để mà cẩn thận này thực sự có chút lớn nha. Oanh một tiếng, cự truy đánh về phía Tô Hàn, còn Bách Chuẩn thì gắt gao nhìn thân ảnh của Tô Hàn chằm chằm. Hắn căn bản không dám đối mặt với Tô Hàn. Cái đó tựa như là Ánh mắt băng lãnh, thâm thúy như tinh không, giống như có thể đem thôn phệ cả linh hồn của hắn, khiến cho hắn không nhịn được toàn thân run rẩy. Người muốn chạy trốn sao? Tô Hàn mở miệng để cho thân thể Bách Chuẩn hung hăng chấn động. Bọn người Hồng Y không thể biết ý nghĩ của Bách Chuẩn, nhưng Tô Hàn lại rõ ràng, ngay cả hộ thần phù cũng lấy ra rồi, lại càng biết được là bản thân mình có chiến lực cổ thần cảnh mà vẫn như cũ hướng mình vọt tới, vậy liền không phải là vọng tưởng mà là muốn lướt qua để đào thoát từ bên cạnh. Còn bọn người Hồng Y thì đúng là chết ở đạo hữu chứ đừng có chết bần đạo. Ngược lại cũng không phải là không được, hy vọng người có thể trốn thoát, Tô Hàn lại nói một câu. Bạch Chuẩn cau mày không biết lời này của Tô Hàn là có ý gì. Bất quá là khi cự trì trượt để hạ xuống, Bách Chuẩn trực tiếp buông tay ra, đem cự trì kia không khác nào hung hăng ném ra ngoài. Dùng chiến lực của hắn thì có lực lượng này hiển nhiên vô cùng lớn mạnh, mà động tác của hắn còn cực nhanh, có thể nước chảy mây trôi liền mạch mà thành. Tại thời điểm đem cự trì ném ra, trong nháy mắt Bách Chuẩn đột nhiên gia tốc, ngay cả đôi giày trên chân cũng lóe lên màu bạc sắc quang mang, rõ ràng đó không phải là một phàm vật. Cả người hắn hóa thành một đạo lưu quang. Tại thời điểm Tô Hàn đưa tay xuống chộp tới cự trùy, thì hắn lướt qua Tô Hàn, lao thẳng tới lối ra của hang núi. Tô Hàn hơi quay đầu, nhìn phương hướng mà Bách Chuẩn thoát đi, vẻ mặt đạm bạc mà cũng không thèm truy kích. Thế nhưng một màn này lại để cho đám Hồng Y, Kim Tố và Tượng Trùng nhìn đến ngây cả người ra. Bọn hắn kinh ngạc đứng đó đối mặt với nhau, vẻ mặt tràn đầy mê hoặc. Oanh! Cũng vào thời khắc này có tiếng nổ vang từ phía trước truyền đến. Thời điểm lần nữa ngẩng đầu chỉ thấy Tô Hàn đưa tay ra, cánh tay trắng nón thon dài kia tựa như là thần binh lợi khí vậy, cứ như vậy mạnh mẽ đem cây cự chùy có đẩy gai nhọn tộp lấy. Hết thảy lực lượng của cự chùy tất cả đều bị bàn tay triệt tiêu. Tô Hàn cũng không hề lùi lại cho dù chỉ là một bước, biểu lộ trên mặt hắn vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh. Rõ ràng là ngăn cản cự chùy này cũng để hắn không có hao phí bao nhiêu sức lực cả. Sao? Đồng tử của Tượng Trung co rút lại một chút, thấp giọng truyền âm. Bách Chuẩn cũng không hề lưu thủ, một chùy này sợ là có thể đem tam tinh yêu hoàng cảnh đánh bạo. Thế nhưng cái tên này cứ như vậy mà cản lại sau, mà hắn tựa hồ không dùng thủ đoạn gì quá mạnh, ta thậm chí cũng không cảm nhận được tu vi lực lượng quán, sẽ không phải chỉ bằng vào thể xác thôi đấy chứ. Nhân tộc có thể tu là không sai, nhưng một tên nửa bước thiên thần cảnh tu sĩ nhắn sao có thể so sánh được với tam tinh, thậm chí là tứ tinh thiên thần cảnh về mặt thể xác. Ngươi đều là bã đậu nhồi vào trong óc hay sao? Kim Tố hử lạnh một tiếng. Tượng Trùng lập tức liền thay đổi suy nghĩ, bất quá giờ phút này cũng không phải là một lúc. Không phải là lúc suy nghĩ, hắn suy nghĩ một chút cuối cùng không tiếp tục lên tiếng nữa. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào thì đây mới là vấn đề thứ hai, mấu chốt là Bách Chuẩn kia kìa, Hồng Y cau mày. Hắn chần chừ một lát cuối cùng nhịn không được mà nói, hắn không phải là muốn chạy trốn đấy chứ. Lời này vừa nói ra thì hai người Kim Tố Tượng Trùng đều là hơi ngưng lại một chút, trốn ư? Đường đường là dòng dõi thánh tộc, chiến lực mạnh vô cùng, lại có ba người bọn mình ở bên cạnh, vì sao Bách Chuẩn còn muốn trốn? Thậm chí là vừa rồi còn chưa kịp giao thủ, chẳng lẽ Bách Chuẩn đã biết được chiến lực của Tô Hàn rồi sao? Điều này là không có khả năng. Ba người bọn họ đều đang đứng đây nhìn chằm chằm, Tô Hàn thậm chí đem hết thảy khí lực đều thu liễm lại, căn bản không thể cảm thụ ra được. Nhưng mà nếu thực sự là thế, vậy thì Bách Chuẩn vì sao còn muốn trốn? Hồng Y bỗng nhiên nghĩ đến là Bách Chuẩn ở thời điểm tối hậu quan đầu lại đem hộ thần phù lấy ra. Trước đó, hắn còn luôn cảm thấy là Bách Chuẩn quá mức cẩn thận, nhưng giờ phút này hồi tưởng lại thì cảm thấy phi thường không thích hợp. Bách Chuẩn nếu như không có tự tin thì tại sao lại là người xuất thủ đầu tiên với Tô Hàn? Nhưng mà nếu hắn đã có loại tự tin này thì tại sao? Tại thời điểm phát ra công kích còn chưa hạ xuống liền lấy ra hộ thần phù. Đây không phải là trước sau mâu thuẫn sao? Ngẩng đầu lên, Hồng Y vừa vặn đối mắt với nam tử áo trắng kia. Cái nhìn này để cho linh hồn của Hồng Y phảng phất như bị hãm sâu vào. Liên quan tới nghi hoặc của Bách Chuẩn, hắn tựa hồ đang từng bước cởi bỏ ra. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.